Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Pháp Tác Chân Giải. Chương 248, Pháp Tác Chân Giải, ngươi muốn đánh cuộc Dịch Vân Thái A Thánh Pháp. Dương Định Khôn, ngươi khẩu vị này, có thể khá lớn, nghe xong Dương Định Khôn tính toán, hổ đầu cũng có chút tâm động rồi. Hắn đồng dạng không có cơ hội tu luyện Thái A Thánh Pháp. Thái A Thánh Pháp quá khó khăn tu luyện. Năm cái tu luyện Thái A Thánh Pháp người, chỉ có một luyện thành, mà giống như hổ đầu người như vậy. Mặc dù có vốn liếng hối đoái Thái A Thánh Pháp, nhưng là hối đoái đi ra, lại hơn phân nửa muốn tu luyện thất bại. Vì một cái không xác định khả năng. Chi ra nhìn như vậy vinh diệu tích phân cùng long lân phù văn. Hổ đầu cũng dưới không được cái này ngoan tâm. Giá thành quá cao. Đương nhiên, bảo vật có người có tài mới chiếm được. Này Thái A Thánh Pháp. Trong tay Dịch Vân căn bản là phung phí của trời. Mà ta có hoàng thất huyết thống. Thái A Thánh Pháp nguyên bản chính là ta hoàng thất nhất tộc công pháp. Ta tu luyện, làm ít công to. Mặc dù nói, ta thắng Thái A Thánh Pháp, cũng liền còn lại không đến thời gian nửa năm, nhưng đối với ta mà nói, đã đầy đủ, ta có lòng tin, tại đây trong vòng nửa năm, tu thành Thái A Thánh Pháp. Dương Định Khôn tương đối tự tin, hổ đầu nghe xong lại bĩu môi, gia hỏa này, thật có thể thôi, còn nửa năm tu thành, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Nửa năm tu thành Thái A Thánh Pháp người, gần nhất 10 năm qua, Thái A Thần Thành đều không ra khỏi một cái. Bất quá như đã nói qua, nửa năm tuy rằng không có khả năng luyện thành Thái A Thánh Pháp, nhưng lại có thể để cho Dương Định Khôn kiểm nghiệm một chút. Mình rốt cuộc có thích hợp hay không tu luyện Thái A Thánh Pháp? Không thích hợp lời nói, đây cũng là dứt khoát tuyệt phần tâm tư này. Cũng không cần lãng phí nữa vinh diệu tích phân rồi. Tính như vậy, Dương Định Khôn vẫn là buôn bán lời. Ngươi nghĩ thằng Thái A Thánh Pháp, định dùng cái gì cùng Dịch Vân làm tiền đặt cược? Lý Huy mở miệng hỏi. Dương Định Khôn tự tin cười một tiếng. Nói, ta tự nhiên có cái gì, để cho tiểu tử kia động tâm. Trừ lần đó ra, ta còn có thể cho ngươi mượn 3 vạn long lân phù văn. Làm cùng Dịch Vân thêm vào tiền đặt cược. Bút này long lân phù văn chẳng qua là cho ngươi mượn. Đến lúc đó ngươi muốn đưa ta 3 vạn long lân phù văn là cho Lý Hoàng gỡ vốn. Tháng này một bút, Lý Hoàng cũng hồi khí rồi. Lý Hoàng âm thầm suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Thôi trận 3 vạn long lân phù văn, Dịch Vân có lẽ vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng là thua rồi Thái A Thánh Pháp lời nói, Dịch Vân tuyệt đối đau lòng muốn chết. Lý Hoàng chính là muốn cho Dịch Vân cũng thể hội một chút bị cắt thịt tư vị. Hắn vươn ra 5 ngón tay, nói, 5 vạn, cho ta mượn 5 vạn long lân phù văn. Đã đánh cuộc Thái A Thánh Pháp, Lý Hoàng cũng không dám lại đánh cuộc vinh diệu tích phân gì gì đó. Kia quá khoa trương. Đánh cuộc 5 vạn long lân phù văn đã là Lý Hoàng có thể tiếp nhận cực hạn. Dịch Vân có lẽ còn có ẩn giấu thực lực, muốn gài bẫy tự mình một bả. Thế nhưng hắn Lý Hoàng làm sao không có ẩn giấu thực lực? Là thời gian đem sở hữu lá bài tẩy lấy ra đến rồi. Này Dịch Vân, coi là ăn chắc ta. Không biết ta một tháng qua cũng có lớn thực lực đột phá. Chúng ta cũng không biết đối phương lá bài tẩy là cái gì. Dựa vào cái gì ta liền thua ngươi đây? Lý Hoàng nghĩ như vậy, càng kiên định, từ Dịch Vân chiến thắng Sở Tiểu Nhiễm. Được rồi, người mới thứ nhất về sau. Dịch Vân tại Thái A Thần Thành phong mang, nhất thời có 1 không 2. Các đại gia tộc thuyết khách cũng theo nhau mà tới, muốn Dịch Vân trở thành bọn hắn chỗ thế lực tân khách. Vì Dịch Vân, rất nhiều thế lực đều khai xuất đủ loại hậu đãi điều kiện. Có thậm chí cũng không muốn Dịch Vân ký kết khế ước. chỉ cần Dịch Vân một cái miệng hứa hẹn mà thôi. Nhưng đối với những thứ này, Dịch Vân tất cả đều cự tuyệt. Lúc trước Dịch Vân tại Vân Hoang thời gian, quả thực cần gia nhập thế lực, lấy thu hoạch tài nguyên. Nhưng là bây giờ, tại Thái A Thần Thành, Dịch Vân cái gì cũng có thể bằng vào cố gắng của mình được đến. Thực lực của hắn có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Không đáng gia nhập những thế lực này. Bị quản chế người, Dịch Vân tại ăn cơm chiều, tính toán lại đi một chuyến Đao Mộ. Đúng lúc này, Dịch Vân nhìn thấy mấy cái dáng người dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ. Bưng bàn ăn vừa nói vừa cười đã đi tới. Mà chính giữa cô gái kia, chính là Triệu Khuynh Thành. Triệu Khuynh Thành cũng nhìn thấy Dịch Vân, nàng lộ ra nụ cười vui mừng. Dịch Vân tiểu đệ đệ, ngươi cũng ở nơi đây à? Ếch, chấm ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành mới vừa nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì? Thè lưỡi, nói, không thể lại gọi như vậy ngươi đây, ngươi đã là người mới thứ nhất rồi. Nghĩ đến 3 tháng trước, cùng Dịch Vân lần đầu tiên lúc gặp mặt, Triệu Khuynh Thành cũng là cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn hàm hàm tiểu đệ đệ, dĩ nhiên có thể bắn ra như vậy phong mang. Thấy Triệu Khuynh Thành nhận thức Dịch Vân, chung quanh mấy cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, đều là con mắt phát sáng. Các nàng phần phật một chút đem Dịch Vân vây lại, tranh cướp giành giật để cho Triệu Khuynh Thành giới thiệu Dịch Vân cho các nàng nhận thức. Những thứ này thiếu nữ cũng không giống nhau Dịch Vân nói chuyện. Liền từng cái một bưng mâm ngồi ở Dịch Vân bên cạnh cùng đối diện. Trong lúc nhất thời, một cái bàn ngồi tràn đầy. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, Oanh Oanh Yên Yến, thiếu nữ căn bản bất chấp ăn cơm. Một lòng nói chuyện với Dịch Vân. Hỏi Dịch Vân các loại vấn đề. Hưng phấn vô cùng, cái loại cảm giác này. Giống như là Dịch Vân kiếp trước thấy tiểu nữ hài truy tinh. Tại đây đại hoang, võ giả thế nhưng so minh tinh có trọng lượng hơn nhiều. Phàm là thiên tài tuyệt thế, đó là chân chính thiếu nam thiếu nữ thần tượng, có không biết bao nhiêu người sùng bái cùng người theo đuổi. Dịch công tử, ngươi có đính hôn sao? Có người thích sao? Có một to gan nữ hài tử. Thẳng vào chủ đề, để cho Dịch Vân trong lúc nhất thời có một số há hốc mồm. Quá trực tiếp, tại cái thế giới này, phàm nhân 15 tuổi liền bắt đầu nói chuyện cưới gả rồi. Võ giả lời nói, có vài người mấy trăm tuổi đều không kết hôn, một lòng truy cầu võ đạo, nhưng cũng có người, tại mười mấy khi 20 tuổi liền định ra bầu bạn. Võ đạo bầu bạn trong lúc đó, có thể song tu. Âm dương góc bù, hai người tâm ý tương thông lời nói, này kỳ thực so một lòng truy cầu võ đạo, tự mình người tu luyện, tiến cảnh càng nhanh một chút. Nghe xong vấn đề này, Dịch Vân không biết thế nào, trong não hải loáng thoáng quanh quẩn một cái bóng, lái đi không được. Dịch Vân nghĩ tới Khương Tiểu Nhu, kỳ thực Dịch Vân mình cũng nói không rõ. Đối với Khương Tiểu Nhu cảm tình đến cùng nên như thế nào đi định nghĩa. Nhưng không nghi ngờ chút nào là Khương Tiểu Nhu là tính mạng của mình trong người trọng yếu nhất. Cùng chung hoạn nạn, bất ly bất khí. Mà Khương Tiểu Nhu về sau, Dịch Vân trong não hải lại có một cái tựa như muốn theo gió quay về áo trắng bóng hình xinh đẹp Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng tại Dịch Vân trong lòng là trừ Khương Tiểu Nhu bên ngoài, ấn tượng sâu nhất một cô gái. Dịch Vân còn nhớ kỹ, tại Hoang Nhân Cốc đêm ấy, Lâm Tâm Đồng dưới ánh trăng phía dưới, kể ra tự mình trời sinh tuyệt mạch thời gian tình cảnh. Khi đó, Dịch Vân thấy Lâm Tâm Đồng trên mặt đau thương buồn bã chi sắc. Nghe được Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng thở dài, hắn không rõ có loại cảm giác đau lòng. Lâm Tâm Đồng nói trong gia tộc có việc gấp, phải đi về xử lý, cũng không biết là chuyện gì, xử lý có thuận lợi hay không. Gia tộc của nàng, đại khái không tại Thái A Thần Quốc đi, chấm ngoặc kép. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân có một số thần du vật ngoại, mấy cái thiếu nữ tiếp tục hỏi vấn đề, hắn đều không thế nào chú ý. Mà đúng lúc này, đột nhiên một cái thập phần chói tai lại thanh âm phách lối vang lên. Đem Dịch Vân kéo về thực tế. Con mẹ nó, Dịch Vân tiểu tử này, ngày mai sẽ phải khiêu chiến lão đại chúng ta rồi. Bây giờ lại còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Thanh âm này lấy gọi ra, mấy cái thiếu nữ tức khắc nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp đối với kia người nói chuyện trợn mắt nhìn. Lúc này, bốn cái vừa nhìn chính là tiểu đệ bộ dáng thiếu niên đang đứng tại Dịch Vân trước bàn cơm. Thấy Dịch Vân bị mỹ nữ bao vây, bọn hắn đều là ước ao ghen tị. Những người này ở gia tộc thời gian, kỳ thực cũng có hầu hạ bọn hắn khởi cư tiểu nha hoàn có thể chơi một chút. Nhưng tiểu nha hoàn làm sao có thể hơn được những thứ này có thể đi vào Thái A thần thành thiếu nữ. Dịch Vân, ngươi ngày mai chờ chịu chết đi. Chúng ta hội trưởng đã tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Bất quá khiêu chiến mà, chung quy thêm chút tặng vật. Chúng ta hội trưởng để cho chúng ta cho ngươi truyền một lời. Ngày mai một chiến, liền đánh cuộc ngươi Thái A Thánh Pháp. Còn có 5 vạn long lân phù văn. Mặc dù có điểm sợ hãi Dịch Vân, này chút tiểu đệ đám ỷ vào thân tại Hoàng Đạo Hội, cũng không có yếu đi khí thế. Bọn hắn kêu phi thường lớn tiếng, toàn bộ người đều nghe được. Đánh cuộc Thái A Thánh Pháp, lại thêm 5 vạn long lân phù văn. Tiền đặt cuộc này, quá khoa trương. Đặc biệt là Thái A Thánh Pháp, mọi người đều biết, Dịch Vân bởi vì vận khí tốt hái được Thái Cổ Di Dược, trực tiếp chiếm được Thái A Thánh Pháp top 3 cuốn, hiện tại thả ở trong tay còn không có ngộ nóng đây. Đã bị Lý Hoàng theo dõi, tiền đặt cuộc này, làm sao có thể đáp ứng? Mọi người cũng bất chấp ăn cơm, đều nhìn Dịch Vân, sợ sao? Sợ liền tranh thủ thời gian xin tha đi. Người này đồ bỏ đi thực lực, chúng ta hội trưởng căn bản chẳng muốn ra tay. Mấy cái tiểu tử chỉ sợ Dịch Vân không đáp ứng, dùng tới phép khích tướng. Như vậy non nớt kích tướng phương thức, Dịch Vân đều không thèm để ý. Thái A Thánh Pháp sao? Chấm ngoặc kép. Dịch Vân sờ sờ cằm, hắn cũng không nghĩ tới Lý Hoàng đùa lớn như vậy. Kỳ thực chiến Lý Hoàng, Dịch Vân mặc dù có lòng tin, nhưng cao thủ so chiêu thắng bại thắng thua, vốn là không có 100% sự tình. Dịch Vân mặc dù có lá bài tẩy của mình, nhưng cũng không biết Lý Hoàng thực lực đến một bước kia. Này nguyên bản đối với Dịch Vân mà nói, cũng là một trận khiêu chiến. Bất quá có khiêu chiến, mới có kích tình, con đường võ đạo. Nguyên bản chính là một đường vượt mọi chông gai, theo gió vượt sóng. Lý Hoàng muốn đánh cuộc Thái A Thánh Pháp, tiền đặt cược đây sẽ không là long lân phù văn đi? Hừ, dĩ nhiên không phải. Đánh cuộc với ngươi Thái A Thánh Pháp, nhưng thật ra là Sở Vương phủ tiểu vương gia Dương Định Khôn. Hắn lấy ra tiền đặt cược là Sở Vương phủ tuyệt thế bí pháp Pháp Tắc Chân Giải. Hả? Pháp Tắc Chân Giải? Dịch Vân trong lòng hơi động. Mà lúc này, tại Dịch Vân bên cạnh, Triệu Khuynh Thành theo bản năng bưng kín miệng nhỏ. Pháp Tắc Chân Giải là một bộ không gì sánh được chân quý điển tịch. Nó cũng không phải công pháp, mà là giảng giải pháp tắc chân ý, giống như Sở Tiểu Nhiễm ngộ tính như vậy siêu phàm võ giả. Tại Tử Huyết Cảnh liền lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc, theo thứ tự là cương nhu cùng hàn băng. Lĩnh ngộ pháp tắc tuy rằng chủ yếu dựa vào chính mình, nhưng cũng không phải một lòng khổ tu là có thể lăng không ngộ ra tới. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc phải từ từ nhập môn, mà một quyển miêu tả pháp tắc điển tịch trọng yếu phi thường. Sở Vương phủ Pháp Tắc Chân Giải chính là Thái A thần quốc đứng đầu nhất vài loại pháp tắc bí tịch một trong. Này bí tịch là đời thứ 10 Sở Vương, tại một lần đại cơ duyên trong thu được. Nó là Thái A thần thành không có bí tịch. Cái này cũng càng nổi bật ra khỏi pháp tắc chân giải giá trị. Dịch Vân nghe xong, quả thực tâm động rồi.